Magician trong thế giới comic. Chương 314, người thích gì dạng nữ hài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền đồ chơi này là thật là một cái đại sát khí. Chỉ ít liền ngay cả Tony cũng chỉ có thể uất ức cái gì đều không nói ra được. Không sai, cố sự đúng là Tony. Thế nhưng trải qua Tony chính miệng thừa nhận những này cố sự bản quyền đã là Noe. Tuy rằng bọn họ không có ký kết cái gì hợp đồng loại hình ngoạn ý. Thế nhưng Tony kiêu ngạo là sẽ không để cho hắn làm ra cái gì không công nhận loại hình sự tình. Thật giống như Tony cùng Noe trao đổi cổ phần như thế. Dù cho Tony vừa bắt đầu căn bản không cảm thấy cái kia cái gì ác công ty có thể cùng mình lẫn nhau so sánh. Hắn vẫn là đồng ý Noe đề nghị. Đương nhiên, hiện tại Tony cũng không có cảm thấy thiệt thòi. Cái kia công ty có thể cung cấp đồ vật giá trị e sợ khó có thể tưởng tượng. Thở dài, Tony gật gật đầu. Được rồi, bản quyền đúng là ngươi. Như vậy ngươi đem kịch bản cho ta. Ta đi người liên lạc đến quay chụp. Thế nào? Có thể à, Noe không đáng kể gật gật đầu. Có điều nói đi nói lại. Thu vào vẫn là thuộc về ác nha. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý chút tiền này sao? Tony trợn mắt khinh bỉ. Ta có thể chia được bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đến thời điểm ta toàn bộ cầm quyền cho từ thiện sự nghiệp. Được chưa? Được thôi. Không thẹn là nổi danh cường hào đây. Noe tiện tay mở ra một cái tiểu không gian. Sau đó móc ra một bản tương tự với thư đồ vật ném đến Tony trước mặt. Những này kịch bản thực Noe cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc đó cùng không được Noe vẫn đúng là hy vọng những này kịch bản đánh ra đến điện ảnh có thể nhiều bán một ít tiền. Vì lẽ đó Noe đem Harry Potter toàn tập cho chuẩn bị, X-Men lão bản cũng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng sau khi Noe có tiền, thế nhưng cũng sớm đã quen thuộc chuyện gì đều sớm làm chuẩn bị hắn. Ở bắt được Tony bản quyền sau cũng trực tiếp đem Iron Man 3 bộ khúc toàn bộ cho viết đi ra. Mặc dù nói những này cái gọi là kịch bản thực dụng tiểu thuyết đến đánh giá khả năng càng trực quan một ít. Thế nhưng coi như muốn bắt đến quay chụp nhiều nhất cũng chính là tiến hành một ít tiểu nhân sửa chữa. Noe nhưng không hy vọng hắn chứa đựng ở ký ức nơi sâu xa những người nguyên chấp nguyên vị đồ vật bị sửa hoàn toàn thay đổi. Càng là một ít chuyện chơi vui Noe càng không hy vọng những chuyện này phát sinh. Dù sao nếu như không có chính mình. Những này loại dung mới thật sự là phát triển quỹ tích à, Tony tiếp nhận Noe ném tới được kịch bản. Sau đó trực tiếp mở ra xem lên. Từ New York bay đến Monaco tuy rằng không bao lâu nữa thời gian. Thế nhưng rất hiển nhiên ở trên máy bay Tony cũng không có cái gì lạc thú. Xem ít thứ giết thời gian không phải càng tốt sao? Kết quả này vừa nhìn, Tony chính mình đem mình xem nhập thần. Hắn sững sờ nhìn cái này xem ra càng như là tiểu thuyết kịch bản. Bởi vì phía này giảng giải cố sự để Tony có một loại chính là bộ dáng này mới đúng cảm giác. Điều này làm cho Tony có chút không biết làm sao. Bên trong cái kia Tony chính là chính hắn. Bất kể là ngôn hành cử chỉ vẫn là hắn mỗi cái phương diện thật cùng hắn rất giống. Ngoại trừ không có ma pháp sư lộ diện bên ngoài. Tony chính mình cũng cảm thấy sự tình hẳn là như vậy tiếp tục đi mới đúng. Vậy thì để Tony cảm giác thấy hơi buồn bực. Ngươi là không phải là đối ta tiến hành thâm nhập hiểu rõ. Nhìn hồi lâu, Tony thực sự không nhịn được. Hắn ngẩng đầu lên kỳ quái nhìn Noe. Noe cũng ngẩng đầu lên. Kết quả hắn phát hiện Tony ánh mắt thấy thế nào làm sao đều cảm thấy có gì đó không đúng. Thu hồi ngươi cái kia ánh mắt kỳ quái. Rất buồn nôn ngươi biết không? Còn có, thâm nhập hiểu rõ ngươi. Có cái kia cần phải sao? Thế nhưng tại sao ta gặp có một loại nếu như không có ma pháp sư? Sự tình liền nên như vậy cảm giác. Cái kia giải thích ta đối với nhân vật khắc họa rất mềm mại. Hoàn nguyên độ chân thực hơn nữa cao có được hay không? Phí lời, ngươi không có như vậy cảm giác mới là kỳ quái đây. Bởi vì không có ta đứng ra ngươi nội dung vở kịch chính là như vậy có được hay không? Không thể không nói. Dùng nguyên nội dung vở kịch đến dao động người là một cái phi thường để Noe cảm giác thoải mái sự tình. Nhìn Tony bộ dáng này liền biết rồi. Cũng không biết bay bao lâu. Tony máy bay cuối cùng cũng coi như ở Monaco hạ xuống rồi. Ở Tony dẫn dắt đi đám người bọn họ xuống máy bay, sau đó ngồi lên rồi một đài phi thường xa hoa dài hơn hình Lincoln. Không thể không nói Tony người này chất lượng sinh hoạt là thật sự không lời nói. Nghe Tony tự mình nói, xe này xe con là thuộc về tuyệt bản hàng. Có điều Noe đối với chuyện như vậy không cái gì quan tâm độ. Bởi vì thế giới này nhận thức cùng Noe trong ký ức thế giới kia có rất lớn sai lệch. Đúng là có một người gây nên Noe chú ý, người này là Tony mới lên cấp phụ tá riêng. Tên gọi Natasha Rasmussen. Đương nhiên, tên thật của nàng có thể không gọi cái này. Phải gọi Natasha Romanov, là một cái S-H-I-E-L-D đặc công. Noe cũng không định đến Fury lại còn đưa cái này nữ đặc công sắp xếp đến Tony bên người. Hơn nữa tựa hồ Tony vẫn là cùng nguyên tắc như thế đối với nữ nhân này thật cảm thấy hứng thú tới. Có điều Noe đại khái cũng biết Tony cùng nữ nhân này chỉ sợ sẽ không có kết quả gì. Bởi vì Tony cũng không muốn trong nhà không thể giải thích được xuất hiện một cái đặc công. Nếu như chỉ là đơn thuần vui đùa một chút, Tony người này hoàn toàn không sẽ để ý, thật muốn đi tới bước cuối cùng e sợ cũng chỉ có Pepper Potts. Ngươi làm sao luôn nhìn chằm chằm trợ thủ của ta đang xem. Ngay ở Noe thần du phía chân trời thời điểm, Tony âm thanh lại một lần nữa ở Noe bên tai vang lên. Lẽ nào ngươi đối với phụ tá của ta cảm thấy hứng thú không? Tony lời nói thanh âm không lớn. Thế nhưng vừa vặn có thể để đang ngồi tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Noe phục hồi tinh thần lại. Còn chưa kịp nói cái gì liền chú ý tới Heaven nữ sĩ híp mắt nhìn lại. Mà ngồi ở hàng trước Natasha tựa hồ cũng hướng về bên này liếc mắt nhìn. Natasha trong thần thái tràn ngập nghi hoặc. Rất hiển nhiên nàng cũng không quen biết Noe người này. Cũng hoàn toàn không quen biết Heaven nữ sĩ. Đối với này Noe đúng là không có bất kỳ bất ngờ. Bởi vì Fury cùng Coulson căn bản không có cách nào để lộ ra bất kỳ đồ vật. Natasha nhìn thấy Noe e sợ đúng là mơ mơ màng màng. Người yêu thích loại này loại hình nữ nhân. Có thể là xem Noe nửa ngày không lên tiếng. Heaven nữ sĩ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hà, Noe ngẩn người một chút. Sau đó bỗng nhiên bật cười nói. Cũng không tệ lắm, rất gợi cảm, thế nhưng quá thấp, Natasha xác thực không cao. Nếu như không nhìn lầm lời nói cái này Natasha cùng Scarlett Johansson như thế đều là 5 thước anh 2 tấc anh khoảng chừng. Trái phải, cũng chính là 160cm. Tuy rằng đẹp đẽ, gợi cảm thế nhưng là cùng Noe một số thẩm mỹ có chút xung đột. Tỷ như Noe rất được kiếp trước ảnh hưởng đối với chân dài cái gì vẫn rất có yêu. Hơn nữa Noe đối với Natasha cảm thấy hứng thú địa phương cũng chỉ là thân phận của nàng mà thôi. Cũng không phải thứ khác. Lại như Noe đã từng cùng Fury đã nói như thế. Nếu như Noe muốn lời nói chỉ sợ hắn thật không cần tìm bạn gái. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể đếm rõ ràng những này cái gọi là mỹ nữ trên mặt đến cùng có bao nhiêu điều ve bét. Quá thấp, Heaven nữ sĩ ngẩn người một chút. Người yêu thích thân cao hơi cao. Nói cho đúng là chân dài. Noe vẫy vẫy tay. Vấn đề thế này tuy rằng khá là tư mật. Nhưng là vừa không phải cái gì khó có thể mở miệng đề tài. Nhìn Noe cái kia ánh mắt trong suốt. Heaven nữ sĩ đăm chiêu gật gật đầu. Mà Tony thì lại hơi cảm thấy vô vị. Chỉ có Natasha cùng Pepper vẻ mặt có chút đặc sắc. Nói thật sự hai người bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng được người trẻ tuổi này. Cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp rốt cuộc là ai? Càng là Tony chính miệng đã nói người trẻ tuổi kia là Stark công nghiệp cổ đông lớn. Nắm giữ năm, cổ phần, như vậy đại tài phiệt các nàng có thể thật không biết. Thế nhưng những câu nói này là từ Tony trong miệng nói ra. Như vậy độ tin cậy cơ bản cao to 100. Tony là Stark công nghiệp to lớn nhất cổ đông. Cái tên này tuy rằng bình thường không được điều. Thế nhưng ở làm sao không điều cũng sẽ không nắm công ty của chính mình đùa giỡn không phải sao? vì lẽ đó hai nữ nhân này chỉ là kỳ quái danh tự này gọi Noe cổ đông đến cùng là từ nơi nào nhô ra, mà không phải nghi vấn cái này cổ đông chân thực tính. Đại khái là Noe nói lời nói khá là đắc tội người, dẫn đến bọn họ cái đề tài này vừa nói xong liền lập tức rơi vào tẻ ngắt trạng thái. Đối với này Noe cũng không có bất kỳ cảm giác, ngược lại sự thực chính là như vậy. Noe cũng không cảm thấy có cái gì quá mức, chỉ có thể coi là ăn ngay nói thật mà thôi. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đi đến Monaco quốc tế đua xe giải thưởng lớn thi đấu hiện trường. Mà Tony lựa chọn khách sạn chính là ở vào nơi này gần nhất một nhà quán rượu sang trọng nhất. Paris khách sạn, Tony xuất hiện lập tức gây nên hiện trường náo động. Phải biết người này nhưng là một cái siêu cấp có tiền gia hỏa. Hơn nữa còn là một cái siêu anh hùng đây. Tiếp thu xong những này hoan hô sau khi, Tony liền mang theo Noe đoàn người đi vào quán rượu. Mắt thấy một fan Tony cùng Justin Hammer môi thương khẩu chiến sau khi, Noe liền lôi kéo Heaven nữ sĩ tùy tiện tìm một góc ngồi xuống. Đối với đi đến Monaco, Noe cũng không có cái gì khác chờ mong. E sợ duy nhất có chút ý kiến chính là cố gắng ở đây hưởng thụ một phen. Đồng thời sớm đem cái kia Ivan Vanko giết chết quên đi. Iron Man 2 nội dung vở kịch cũng không tính phức tạp. Duy nhất phức tạp khả năng chính là Tony thân thể mình vấn đề. Hiện tại vấn đề này đã bị Noe giải quyết. Hơn nữa vì để cho cái kia nguyên tố mới làm ra thanh khiết nguồn năng lượng có thể bình thường xuất hiện, Noe còn đem Fury cho hãm hại một tay. Trên căn bản Iron Man 2 cố sự đã triệt để đi thiên quốc đưa tin. Còn lại chính là giải quyết một ít cá tạp. Noe có thể không dự định bị những này cá tạp ảnh hưởng đến tâm tình. Hắn không ngại ngắm nghía cẩn thận Tony ở không có mặc chiến giáp thời điểm bị mạnh mẽ ngược một phen. Nhưng ở cái kia sau khi sao? E sợ vị này Ivan Vanko liền muốn vĩnh biệt cõi đời. Noe không có hứng thú để hắn ở cùng Justin Hammer liên hợp lại cùng nhau tiếp theo sau đó nhảy nhót một phen. Tuy rằng những người xem ra rất đáng sợ chiến giáp uy lực cũng rất tốt. Thế nhưng những đồ chơi này đều là máy vi tính khống chế. Thiếu nhân loại khống chế một phần tùy cơ ứng biến năng lực. Đối phó bọn họ, thật sự không cần quá mức đơn giản. Vì lẽ đó Noe cũng không tâm tư đang lãng phí thời gian. Noe, người yêu thích nữ nhân hẳn là ra sao? Ngay ở Noe suy nghĩ muốn làm sao đối phó Ivan Vanko thời điểm, Heaven nữ sĩ âm thanh bỗng nhiên truyền tới hắn bên tai. A, Noe ngẩn người một chút, sau đó mới lộ ra nở nụ cười. Đại khái, dung mạo xinh đẹp, ngoại trừ đẹp đẽ đây. Hừm, nói tóm lại hẳn là, người Mỹ thanh ngọt dài hơn chân. Nha! Tốt nhất là ma pháp sư. Tốt nhất là ma pháp sư sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ xem ngoại tại đây. Như vậy lời nói tựa hồ không quá dễ tìm a. Là không quá dễ tìm. Vì lẽ đó ta hiện tại còn độc thân không phải sao? Cách chương.